Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 31, nếu thật sự phải gả biểu ca thì ta tình nguyện gả bánh bao thịt. Góc truyện audio.com. Làm sao có thể như vậy? Vị hôn phu của nàng mới không phải bánh bao thịt, thật sự là rất đáng giận. Nhiều mỹ nam tử như vậy xuất hiện trước mặt nàng, mà cha nàng cứ như vậy một câu đem nàng hứa gả cho biểu ca bánh bao thịt. Tuy rằng hắn đối nàng là có tốt, nhưng là, nàng không nghĩ bị bánh bao thịt đè ép đâu. Tiễn Đa Đa suy nghĩ đến về sau, mình ôm một đứa nhỏ, sau đó thèm nhỏ dãi nước miếng nhìn nhóm mỹ nam bên ngoài. Nàng về sau khả năng mỗi ngày phải cõng tên mập mạp này đi ăn bánh bao này nọ. Sau đó biểu ca mập mạp duỗi ra tay, lại là một cái đùi gà cho hắn. Nếu biểu ca mập mạp về sau trong nhà phá sản, hắn ăn nhiều như vậy, nàng như thế nào nuôi sống hắn? Còn cả đứa nhỏ, hảo bi thúc giục, Tiễn Đa Đa hai tay cô loạn, muốn đem chính mình loạn thất bát tao ảo tưởng đều thể hiện ra. Mà Long Hành Thiên ở một bên đang cố chịu đựng cười. Biểu muội, biểu ca bánh bao thịt thực ủy khuất nói. Nếu biểu muội gả cho biểu ca sẽ đối biểu muội tốt lắm. Biểu muội cũng không phải đã nói sao. Biểu ca dáng người thực con thà. Biểu ca mập mạp không biết chính mình bị ghét bỏ. Nói hắn dáng người thực con thà. Tiễn Đa Đa buồn bực cơ hồ muốn đấm ngực dậm chân. Tức giận đến cơ hồ muốn cưỡi hạc về trời. Cha mẹ chi mệnh, không thể cãi, nếu ngươi nói không lấy chồng có thể không lấy chồng. Tiễn Lai Dã nói lời này, lần đầu tiên bản nổi lên khuôn mặt khi làm chi phủ đại nhân. Dù sao, phải là chính ngươi gả, Lam Nhi là người hiền hậu, gia thế lại tốt, Đa Đa, ngươi gả cho biểu ca ngươi, là tám đời đã tu luyện phúc khí, ta mặc kệ. Tiễn Đa Đa chạy vội về trong phòng, gả biểu ca, còn không bằng gả bánh bao thịt, mà Mộ Vương gia cũng đã cười đến trên mặt đất không đứng dậy được. Hắn vừa mới không có nghe sai đi, siêu cấp mập mạp kia lại là vị hôn phu Tiễn Đa Đa nàng. A hát a ha, cái gọi là vui sướng khi người gặp họa, chính là như vậy, Long Hành Thiên không thể nghẹn cười, đi vào phòng Long Cảnh Thiên. Còn vẫn đang cười, Long Cảnh Thiên rốt cục nhìn không được. Nhị đệ, ngươi làm sao? Hoàng huynh, ngươi không có nghe thấy sao? Tiễn Đa Đa thế nhưng phải gả cho người mập mạp kia. Ngươi không có thấy hắn béo như vậy? Nếu thật sự áp chế được, Tiễn Đa Đa không phải cũng bị đè ép. Thật sự cười chết người. Long Cảnh Thiên không nói lời nào. Chính là trên mặt nhịn không được một trận hắc tuyến. Bất đắc dĩ nhìn Triển Phong. Triển Phong, có cái gì để cười sao? Triển Phong vẻ mặt đứng đắn lắc đầu. Long Cảnh Thiên lại nhìn hướng Long Hành Thiên còn đang ôm bụng cười to. Lắc lắc đầu, xem ra, ngay cả nhị đệ đều bị Tiễn Đa Đa lây bệnh. Cách chương.